Cửu vực kiếm đế, chương 82, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hừ, không phải liền là một vạn mai tụ khí đan sao? Cửa, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Bika nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy phần mỉa mai tâm ý đạo. Tiểu tử, đã ngươi dự định muốn đưa tụ khí đan cho ta, ta đương nhiên muốn. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia ngược lại là nhìn xem ngươi có hay không có năng lực có thể cầm A. Sở Phong Miên sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, như là trước đó vừa mới đối mặt Lâm Mặc Trúc một bộ đã sớm tràn đầy tự tin dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử này hẳn là thật sự có cái này cái khác át chủ bài, lại là dám cùng Sở Bika đánh cược một vạn mai tụ khí đan. Trong đám người, một số võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên cũng đều là có chút hoài nghi mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, một vạn mai tụ khí đan, nếu không phải là không có có tự tin, lại có ai dám đánh cược như thế con số trên trời. Khó, tiểu tử này át chủ bài, đã nhanh muốn bại lộ sạch sẽ thân pháp kiếm thuật, những này ở Sở Bika trước mặt gốc rễ không tính là cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, một tên khác võ giả lắc đầu nói, có lẽ là tiểu tử này, gốc rễ không hiểu Sở Bika thực lực A. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn mặc dù đánh bại Lâm Mặc Trúc nhưng là đối mặt Sở Bika, không có khả năng hữu cơ sẽ. Một vạn mai tụ khí đan, loại này đánh cực cũng là đám người trước đây chưa từng gặp. Copy nội dung từ chuyện 88, như là trước đó, Sở Mỗ để ngươi xuất thủ trước. Sở Phong Miên nhìn xem Sở Bika, vẫn như cũ là giống nhau lời nói. Copy nội dung từ chuyện 88, bằng không, liền sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Cuồng vọng, copy nội dung từ chuyện 88, nghe thấy Sở Phong Miên, Sở Bika sắc mặt đột nhiên giận dữ. Dĩ thực lực của hắn, còn theo chưa có người dám để cho hắn hiện ra tay qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng Lâm Mặc Trúc liền thắng chúng ta thứ đại thiên tài, đáng tiếc ta cũng không phải Lâm Mặc Trúc cái kia nhuyễn đản, ngươi liền kiếm thuật mạnh hơn lại như thế nào? Ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi như thế nào dùng kiếm thuật của ngươi, đến chống lại lực lượng của ta. Chấm, Sở Bika hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Thân hình của hắn, vốn là cực kỳ cao lớn, bây giờ cái này linh lực bạo phát đi ra, trên người hắn cơ bắp hoàn mỹ nổi lên, liếc nhìn lại, Sở Bika thân cao đã tiếp cận 3 mét. Là một vị thực sự cự nhân, copy nội dung từ chuyện 88, Sở Bika làn da, cũng là bày biện ra một loại như kim loại màu đồng cổ cùng thường nhân da thịt, hoàn toàn khác biệt. Dĩ linh dược đến đoán thể, bất quá là Zoria không đáng kể thôi, chân chính thể tu thế nhưng là trước tiên tu xương, lại tu thịt, cái này Sở Bika lợi dụng linh dược tới tu luyện thân thể, tưởng rằng một loại đường tắt, kỳ thật bất quá là tự phế tu vi thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên nhìn xem Sở Bika, một chút chính là nhìn ra. Cái này Sở Bika thân thể, hiển nhiên là bị vô số linh dược ngâm qua, mới sẽ bền bỉ như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là loại này cứng cỏi, cuối cùng vẫn là ngoại lực da của hắn ở cứng cỏi, nhưng là thân thể của hắn còn không có có triệt để rèn luyện hào. Tiểu tử, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở lực lượng chân chính trước mặt tất cả kiếm thuật thân pháp đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Bika cười lớn một tiếng, dưới chân đi nhanh khẽ động. Thân hình của hắn, liền như là một đầu man ngưu, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên lao đến. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này Sở Bika bây giờ thân thể có thể nói là so với Man Ngưu đều phải cứng rắn nhiều lắm, khí lực cũng phải lớn hơn nhiều. Dưới chân của hắn mỗi một bước đều dưới chân gạch đá vỡ tan. Copy nội dung từ chuyện 88, chết đi cho ta, chấm, Sở Bika vọt tới Sở Phong Miên trước mặt đột nhiên một quyền oanh kích ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Một quyền này lực lượng cực kỳ kinh người, đủ để là so sánh đoán thể cảnh bát trọng võ giả. Có thể nói cái này Sở Bika vừa ra tay, liền là chân chính sát chiêu, không lưu tình chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88, kiếm, Sở Phong Miên trong tay, huyền thanh kiếm đột nhiên đánh ra, hướng về phía cái kia Sở Bika quyền phong, chém tới. Copy nội dung từ chuyện 88, phanh, cả hai chạm vào nhau, phát ra, lại là một loại kim loại va chạm đồng dạng âm thanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Sở Phong Miên huyền thanh kiếm dưới kiếm phong, Sở Bika tay thế mà chỉ là lưu lại nhất đạo bạch sắc dấu vết. Thân thể của hắn đã là đủ để so sánh một số hoàng cấp thượng phẩm linh khí. Copy nội dung từ truyện 88, đủ để ngạnh kháng huyền thanh kiếm mũi kiếm, dĩ nhục thân đối kháng mũi kiếm, không hổ là Sở Bi Ca, một thân thể thế mà khủng bố đến tình trạng như thế. Copy nội dung từ truyện 88, trong mọi người phát ra không ít thở than, trong đám người, không ít võ giả cái này còn là lần đầu tiên trông thấy Sở Bi Ca ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, dĩ thân thể chống lại linh khí, đây quả thực là một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Liền xem như linh khí, đều không đả thương được cái này Sở Bi Ca, Sở Phong Miên đến cùng còn có thể làm sao thắng. Copy nội dung từ truyện 88, một số võ giả cũng là lắc đầu, bây giờ dạng này, bọn hắn cũng không bao giờ tin tưởng Sở Phong Miên còn có bất kỳ thắng khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, liền ngay cả linh khí, đều không đả thương được Sở Bi Ca cứ như vậy, Sở Bi Ca căn bản chính là đứng ở một loại thế bất bại. Một kiếm này trái ngược nhau, Sở Phong Miên cũng đối Sở Bi Ca lực lượng có khắc sâu nhận thức. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm này phong phản chấn lực lượng, làm cho Sở Phong Miên cánh tay đều hơi có chút chấn nha, bất quá rất nhanh, ở viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng dưới, rất nhanh chính là khôi phục. Một quyền không thành, cái kia Sở Bi Ca càng là không ngừng nghỉ chút nào, lại là một quyền đối Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Mị ảnh, Sở Phong Miên dưới chân khẽ động tại chỗ liền chỉ để lại một đạo tàn ảnh, đồng thời Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, chuẩn bị muốn kéo ra một chút khoảng cách, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Bi Ca một quyền oanh phá tàn ảnh càng là dưới chân lại một lần nữa cố sức đối Sở Phong Miên vọt tới. Hắn rõ ràng, Sở Phong Miên cường đại nhất chính là kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ hắn dính sát Sở Phong Miên, cũng làm cho Sở Phong Miên, gốc rễ không có thi triển ra kiếm thuật khả năng. Cái này là đối phó cũng cho kiếm tu, hoàn mỹ nhất thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử đi chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta giết ngươi cũng làm cho những cái kia muốn theo đuổi Khúc Điện Hạ nhân tất cả xem một chút, Khúc Điện Hạ không phải bọn hắn có thể theo đuổi bên trên. Sở Bi Ca cười lớn một tiếng, ánh mắt bên trong đã hiển lộ sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ gặp lại là một quyền đánh ra, một quyền này quyền phong phía trên càng là ẩn chứa có một loại vương giả tâm ý, bất bại vương quyền. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Bi Ca thế mà dùng ra Sở gia cường đại nhất địa cấp võ kỹ, bất bại vương quyền. Cái này Sở Bi Ca là muốn trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên a. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tràn ngập vương giả tâm ý một quyền đánh ra toàn trường kinh ngạc. Bất bại vương quyền, thế nhưng là Sở gia cường đại nhất võ kỹ, chỉ có Sở gia hạch tâm đệ tử mới có thể tu hành. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là phổ thông đánh cực gốc rễ không cần vận dụng cái này bất bại vương quyền mới đúng, dĩ Sở Bi Ca thân thể, vận dụng cái này bất bại vương quyền, đều muốn thương tới đến thân thể cần phải trả lời rất lâu mới được. Bây giờ cái này Sở Bi Ca ra một chiêu này bất bại vương quyền chính là dự định tắt oanh sát Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này một quyền khinh khủng, Sở Phong Miên không thể có thể đỡ nổi. Chỉ sợ là Sở Phong Miên không chết cũng một lần cũng phải bị thương nặng. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người không khỏi thở dài một cái. Nhưng là võ giả ở giữa chiến đấu, hoàn toàn chính xác cũng không có có tồn tại lưu tình cái này một mặt. Copy nội dung từ truyện 88, ra tay ngoan độc cũng trách không được Sở Bi Ca. Muốn giết gà dọa khỉ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe Sở Bi Ca khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Nếu là muốn so hợp lực lượng, Sở Phong Miên thật đúng là không nhất định sẽ sợ cái này Sở Bi Ca. Copy nội dung từ truyện 88, chiến, Sở Phong Miên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình của hắn thế mà cũng là hướng về phía Sở Bi Ca xông tới. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thu hồi huyền thanh kiếm thế mà cũng là nắm tay, đối Sở Bi Ca đánh qua. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.